Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 335. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi từng rất thích một cô gái. Để được ở bên cạnh cô ấy, kết hôn cùng cô ấy tôi đã bỏ ra rất nhiều. Hoa sơn chi là loài hoa cô ấy yêu thích nhất. Trước đây cô ấy thích mang theo một bó hoa sơn chi và coca cola tới xem tôi chơi bóng. Nhưng sau cùng cô ấy cũng rời đi. Cô ấy lựa chọn một người đàn ông nghèo hơn tôi. Bình thường hơn tôi. Lan bình tĩnh kể lại chuyện của mình. Dáng vẻ trầm tĩnh đó như thể đang nói chuyện của người khác. Cô ấy nói rằng đó mới là tình yêu. Cuối cùng tôi đồng ý buông tay. Vì thế Juvenile cũng coi như là món quà tôi tặng cho cô ấy và vĩnh biệt quá khứ của mình. Nghe Lan nói xong, Diệp Sơ Dương có vài phần bất ngờ. Cô không ngờ đằng sau Juvenile lại là một câu chuyện buồn như vậy. Tạm thời mà nói thì đúng là đau buồn. Diệp Sơ Dương còn đang ngẫm nghĩ thì người đàn ông trước mắt lại lên tiếng. Diệp Cửu Thiếu, chào mừng cậu gia nhập Carol. Diệp Sơ Dương, hừ, ngẫu hứng vậy sao? Chỉ vậy thôi đã chọn cô rồi. Thái tử của Carol đang đùa cô sao? Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, cảm thấy hơi buồn cười nói. Ngài Lan có thể nói cho tôi biết lý do chọn tôi không? Cậu là một người rất đặc biệt. Thái độ của Lan khác hẳn so với khi kể chuyện. Anh cười nói. Cậu là người không chuyên duy nhất có thể nhìn thấu câu chuyện đằng sau Juvenile. Hơn nữa đúng như Jonathan nói. Khí chất của cậu rất phù hợp đại diện dòng nước hoa này. Lan gặp qua rất nhiều người tới thử sức nhưng không có ai trong sáng. Sạch sẽ như Diệp Sơ Dương. Hơn nữa, cửu thiếu nhà họ Diệp, không nể mặt cũng không thỏa đáng cho lắm. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hợp đồng người đại diện giữa Diệp Sơ Dương và Carol được quyết định vô cùng thần tốc. Khi bước ra khỏi tòa nhà Carol, Diệp Sơ Dương liền xoa cằm mình. Cứ có cảm giác được hời nhờ gã Diệp Tu Bạch, Đoàn Kiệt, vậy cửu thiếu ơi, gọi thẳng tên của Diệp Tam gia như vậy có phải không được ổn cho lắm không? Có điều, Đoàn Kiệt không nói ra. Anh nói điều khác, tôi tin Lan chắc không lấy một dòng nước hoa ra làm trò đùa. Cửu thiếu được lựa chọn đương nhiên cũng có đạo lý của nó. Nghe lời nói như thể an ủi, Diệp Sơ Dương liền bật cười. Thực ra cô cũng không quá quan tới nguyên nhân Lan chọn cô. Nếu cô đã lựa chọn trở thành người đại diện này vậy thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân và Carol. Như vậy cô mới xứng đáng với bản thân mình, mai sau khi ký hợp đồng tôi còn phải tới nhà bạn chào tạm biệt. Được, ngày thứ ba, Carol quảng bá trên khắp các trang mạng xã hội lớn và Weibo của nước Z. Carol rất vinh hạnh được hợp tác cùng Diệp Sơ Dương. Cảm ơn, Diệp Sơ Dương đã trở thành đại sứ thương hiệu của Carol ở nước L, đồng thời cũng là người đại diện của Juvenile. Hình đính kèm trên Weibo của Carol chính là hình chụp chung của Diệp Sơ Dương và thái tử của Carol. Sau lưng còn có mấy nhân viên cao cấp của Carol. Sau khi Carol tuyên bố thông tin này không bao lâu, Studio Diệp Sơ Dương cũng chia sẻ dòng Weibo này và đính kèm. Chúc mừng công tử trở thành người đại diện của Juvenile. Chúc mừng công tử trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của Carol ở nước Z, tuyệt vời. Sau khi hai dòng Weibo được đăng, cư dân mạng lập tức sôi sục. Weibo của Studio Diệp Sơ Dương đăng lên không sai gì cả. Ngẫm kỹ thì thấy Diệp Sơ Dương đúng là đại sứ thương hiệu đầu tiên ở nước Z, vì trước Diệp Sơ Dương, Carol không hề phân tách nước Z và châu lục, cũng tức là trước giờ chỉ có đại diện châu lục, cho tới khi Diệp Sơ Dương xuất hiện mới danh ngôn chính thuận trở thành người đại diện đầu tiên của nước Z. Cách chương